được phải quỷ vật cấp cao thì phải làm sao? Bạch Giao Di hơi nhíu mày hỏi. Quỷ vật mà Nguyên Anh Trung Kỳ chúng ta không thể đối phó, tối thiểu cũng phải là quỷ vương. Đây cũng không phải là âm minh giới chân chính, chỉ bằng từng này âm khí sao có thể hình thành được quỷ vật bậc cao. Cũng lắm tại các nơi sâu trong hang động có thể có một vài lệ quỷ. Quỷ vương tương đương với Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng chỉ là kẻ khác tung tin đồn nhảm mà thôi. Đã có ai chính thức gặp qua đâu. Chúng ta mạo hiểm một lần cũng đáng giá. Còn hơn là chờ pháp lực tiêu hao toàn bộ, thời gian âm phong yếu đi cũng chấm dứt. Sau đó nếu muốn tái nhập sẽ càng khó khăn hơn. Đại Hán họ Nguyên thân là tu sĩ Nam Cương, tự nhiên hiểu biết với âm dương quật càng rõ ràng. Lão già họ Phú cùng Hắc Y Mỹ Phù nghe tới đó không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra vài tia do dự. Lúc trước vì nghĩ đến an toàn, bọn họ cũng không muốn tách ra. Nhưng thông đạo tại âm dương quật này rộng lớn hơn so với bọn họ tưởng tượng. Nếu không chia ra hành động, quả thật có thể tay trắng đi về. Bạch Giao Di tự hồ cũng bị thuyết phục, sau một hồi cân nhắc cũng không lên tiếng phản đối. Được rồi, theo ý mọi người vậy. Nhưng các đạo hữu phải chú ý, vạn lần không được vượt quá khoảng cách 3 ngày đường với lão phu, nếu không sẽ không kịp đến bổ sung thần quan. Lão già họ Phú cuối cùng cũng quyết định, lại cẩn thận dặn dò. Yên tâm, động quật này khẳng định có một thông đạo chính. Các thông đạo phần nhánh này không có khả năng quá dài. 3 ngày thời gian chắc hẳn cũng đủ để chúng ta kiểm tra xong. Hàn Lập nhìn 3 thông đạo trước mắt, bình thản nói. Nghe Hàn Lập nói như vậy, lão già không còn chần chừ, hé miệng phun ra một đoàn tinh huyết lên từ U Châu. Hào quang đại phóng, lão già lại không ngừng tuôn ra vài đạo pháp quyết. Sau đó hướng Tử Châu vỗ một trảo. Nhất thời, một đoàn tử quang chói mắt hiện ra, chậm rãi phiêu phù trên bàn tay lão giả. Lão giả nâng đoàn tử quang lên, đảo qua 4 người còn lại, sau đó vỗ về phía Mỹ Phụ ở đằng xa. Tử quang lóe lên, sau đó tiến nhập vào thân thể Mỹ Phụ. Tiếp theo, một tầng tử quang phát ra, bao lấy Mỹ Phụ vào bên trong. Hào quang giống hệt với Tử U Châu. Bọn người đại hán thấy, pháp thuật quả nhiên hữu hiệu, cũng an tâm, tùy ý để lão già họ Phú an bài. Sau đó, mọi người lập tức lưu lại tiêu ký pháp lực cho nhau, rồi chia làm 3 nhóm tiến nhập vào các thông đạo. Lão già họ Phú tự nhiên cùng một tổ với sư muội tiến vào thông đạo ở giữa. Còn một tả một hữu thì có Hàn Lập và Đại Hán. Mà Bạch Giao Di sau khi do dự một hồi lại theo sau Hàn Lập tiến vào thông đạo. Hàn Lập cảm ứng được nữ tử đằng sau, do dự một chút cũng giảm tốc độ, chờ nàng bay đến, 2 người cùng sóng vai đi tới. Hàn huynh à, người có nghĩ âm dương quật này có chút danh bất phụ thực hay không? Nghe nói tu sĩ vừa tiến vào đây sẽ âm dương ngăn cách, hung hiểm dị thường. Nhưng từ khi chúng ta tiến vào hang động, ngoại trừ kinh phách âm phong có một chút phiền toái, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Chẳng lẽ sự việc chỉ là do mọi người thổi phồng lên sao? Bạch Giao Di sau khi đuổi kịp Hàn Lập đột nhiên cất tiếng hỏi. Hàn Lập có chút bất ngờ, mỉm cười trả lời. Ta tuy hiểu biết không nhiều về nơi này, nhưng thất đại tuyệt địa tại Đại Tấn hẳn không phải là giả. Kinh phong âm phách này cũng rất lợi hại. Nếu là Nguyên Anh tu sĩ sơ kỳ tiến vào, cho dù có bộ mạng pháp bảo hộ thể, tại lối vào cũng sẽ bị âm phong xé thành từng mảnh nhỏ. Chúng ta là nhờ có thần quan từ Tử U Châu bảo hộ. Hơn nữa tu vi vượt xa người thường mới có thể bình yên vô sự hoạt động. Hủng hộ chúng ta chỉ mới tiến vào vài ngày, chỉ gặp bọn tiểu quỷ cấp thấp. Nếu tiến sâu hơn một chút, có khả năng sẽ gặp phải đám quỷ vật lợi hại hơn. Hàn huynh nói có lý, có lẽ là thiếp thân có phần hơi nóng vội. Ây, đám âm quỷ lại đến nữa kìa. Bạch Giao Di đang cùng Hàn Lập nói chuyện, đột nhiên từ trong âm phong hiện ra một đám âm quỷ hung hăng tấn công 2 người. Hàn quang kim mang đại phóng, trong nháy mắt đám tiểu quỷ đã bị 2 người tiêu diệt sạch sẽ. Cứ như vậy, 2 người tạo thành một đội chậm rãi tiến tới. Hơn nửa ngày sau vẫn không tìm kiếm được gì. Trong lúc 2 người đang dò xét một cái động huyệt, đột nhiên một trận âm phong rít lên, thành âm thê lương chói tai bao trùm không gian. À, việc gì vậy? Bạch Giao Di đột nhiên rùng mình. Hình như là thanh âm của luyện thi, xem ra đã đụng phải quỷ vật cấp cao. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, nhàn nhạt nói. Luyện thi?

Chẳng qua với tu vi của hai người Hàn Lập, tuy rằng có phần kinh hãi, nhưng sẽ không hấp tấp động thủ. Đem ngọc tán chắn trước người, Bạch Giao Di tiến đến lối vào. Vừa liếc mắt nhìn vào bên trong, khuôn mặt nàng lập tức tái nhợt. Hàn Lập tiến lên bên cạnh, sau khi nhìn qua cũng khẽ biến sắc. Đây là một nhũ động đường kính hơn 30 trượng, đỉnh động cùng bốn vách đều tản ra lục sắc quang mang, mà ở trung tâm động lại có một thạch trụ cao vài trượng. Cột đá này thô hào đơn giản, nhưng ở trên lại có một thây khô bị xích sắt trói lại. Thây khô này tóc dài xám trắng, cả người thâm đen, đầu lâu đã gục xuống nên không thấy rõ khuôn mặt, còn bụng thì như bị người dùng lưỡi dao sắc bén xẻ ra, lục phủ ngũ tạng đã không còn bên trong. Tình hình vô cùng quỷ dị, đừng nói là Bạch Giao Di, cho dù là trấn tĩnh như Hàn Lập cũng không kịp đề phòng, nhất thời kinh hoàng. Hàn Lập hé miệng, đang muốn nói vài lời thì lam sắc phi kiếm kia lại không ngừng chấn động mạnh liệt. Hàn Lập tâm thần vừa động, không lưỡng lự phóng kiếm lên không trung. Nhất thời một đạo lam mang vọt thẳng tới cột đá. Vừa đến gần đã hiện hình lại thành tiểu kiếm, bay quanh thầy khô không ngừng gào thét. Thầy khô kia chính là chủ nhân của phi kiếm. Nhìn bộ dáng không những kim đan đã bị lấy đi, mạng nhỏ cũng không giữ được. Bạch Giao Di thở dài, trên khuôn mặt hiện ra vẻ không đành lòng. Hắn cũng không chết một cách bình thường đâu, mà là bị người ta dùng tà thuật tế sống. Hàn Lập lạnh lùng nói. Tế sống? Bạch Giao Di cả kinh, lúc này mới để ý đến hơn 10 cái pháp trận lớn nhỏ ẩn hiện chung quanh. Chỉ là thời gian đã quá lâu, hơn phần nữa đã bị tro bụi phủ lấy nên nàng chưa để ý đến. Nhưng muốn biết được tình hình cụ thể, phải đem pháp trận tái hiện thì mới biết được. Hàn Lập bình tĩnh gật đầu. Việc này thì dễ thôi, cứ giao cho thiếp thân là được rồi. Bạch Giao Di mỉm cười, một băng điều tiểu phiến phóng ra, sau đó hàn quang lóe lên, tiểu phiến hóa lớn khẽ quạt một quạt, một cổ cuồng phong nổi lên đem đất đá chung quanh phủi bay. Lúc này hang động đã trở nên hỗn loạn, giơ tay không thấy ngón, nhưng nhờ tự u thần quang cùng linh quang hộ thể quanh người, tự nhiên hai người đối với việc này không để ý. Hai người chỉ tập trung lên pháp trận, không quản việc chung quanh. Đúng lúc này, hơn vài chục trượng đằng sau bọn họ, một tia sáng mỏng manh chớp động một lần. Một vật đen tuyền vô thành vô tức xuất hiện trên mặt đất, nằm yên bất động. Hai người Hàn Lập vẫn không quay đầu, bộ dạng không hề cảnh giác. Bóng đèn thấy vậy, hùng quang trên hai mắt lóe lên, thân hình nhoáng lên bắn đến hai người. Trên đường đi, đầu còn khẽ thổi một cái, một đạo ô mang đánh về phía Bạch Giao Di. Bóng đèn này muốn cùng lúc đánh lén cả Hàn Lập lẫn Bạch Giao Di. Ngay lúc đó, Hàn Lập bỗng chưởng một chưởng ra đằng sau. Trên bầu trời xuất hiện một quang thụ hung hăng, vỗ xuống một cái, đem bóng đèn chặn lại. Mà Bạch Giao Di cũng nhẹ nhàng phẩy tay, ngọc tán nhoáng lên, không biết lúc nào đã xuất hiện bảo vệ đằng sau nàng, chặn đạo ô mang lại. Hai vật tiếp xúc, ô mang lập tức bị ngọc tán đẩy ra, bắn thẳng vào thạch bích. Trên tường chỉ còn lại một lỗ nhỏ sâu hoắm. Lúc này Bạch Giao Di mới mỉm cười nhìn về phía bóng đen. Đúng là một quái vật thần rắn mạc vườn, lại còn có đôi tay dài. Toàn thân quái vật này phủ một lớp ô hắc lân phiến, hai bàn tay đang cầm một đoạn cốt mâu sắc bén dị thường. Tuy quái vật đang bị quang thủ khống chế, nhưng vẫn hung hãn liều mạng dạy dùa, đôi mắt đỏ ngầu, oán độc, nhìn hai người tựa như có cừu oán sinh tử. Nghiệt viên, thế gian thật sự có loài quỷ vật này sao? Bạch Giao Di vừa thấy bộ dạng quái vật đã kinh ngạc. Nghe nói quỷ vật này được hình thành do oán niệm ngưng kết tại nơi trọng âm chi địa. Tính tình hiêu sát, bạo ngược, chuyên ăn não người, hơn nữa có thể bắt chước quỷ thanh. Ây da, trước kia tại một điện tịch, ta đã thấy qua hình dạng của nó. Chẳng qua đây là lần đầu thấy tận mắt. Nhưng quái vật này cũng không phải là quá lợi hại. Chỉ một điểm nhỏ bổn sự đã dám đánh lén chúng ta, quả thật là muốn chết. Hàn Lập nhìn chằm chằm quỷ vật, lơ đễnh lên tiếng. Loại ác quỷ này lưu lại không có tác dụng gì, tốt nhất là nên giết đi. Bạch Giao Di đối với con nghiệt viên này có vẻ vô cùng chán ghét. Ngọc Dung bỗng phát lạnh, nhất thời bắn ra một đạo hàn quang. Hàn quang xoay tròn quanh quỷ vật một cái, lập tức hóa nó thành một khối băng. Hàng Lập bình thản cười không nói, nhưng thần niệm cũng đã động, ngụ chỉ trên quang thủ vận sức nắm vào, nhất thời khối băng vỡ nát rơi rụng xuống đất. Lúc này bụi bặm trong hang động cũng đã tiêu tán, pháp trận hình tròn cũng đã lộ hẳn ra. Hai mắt Hàng Lập nhíu lại, không chút hoang mang đến gần pháp trận, mà Bạch Giao Di từ hồ không qua hứng thú đối với việc này, ngược lại không ngừng quan sát khắp hang động như muốn tìm kiếm vật gì. Pháp trận này là một loại luyện hồn trận, hơn nữa là một loại phi thường cổ xưa, hơn nữa... Sau một lúc lâu cân nhắc, cuối cùng Hàng Lập cũng mở miệng. Hơn nữa ra sao? Ánh mắt Bạch Giao Di cũng chuyển sang pháp trận, nghi hoặc hỏi. Hơn nữa, dựa vào các tiêu ký cùng đồ vật được khắc vào, pháp trận này từ hồ còn xuất hiện trước thầy khô rất lâu, có thể được bố trí từ thời thượng cổ. Hàng Lập khẳng định. Có chuyện như vậy sao? Sao Hàng huynh lại phán đoán được? Bạch Giao Di kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàng Lập. Đây chỉ do một phần kinh nghiệm của tài hạ mà thôi, cũng có thể là Hàng Mộ đã đoán sai. Lúc này Hàng Lập lại mỉm cười, hàm hồ đối đáp dò qua. Đầu tiên Bạch Giao Di rùng mình, sau đó cười khẽ hai tiếng cũng không tiếp tục truy vấn. Không cần biết thầy khô cùng pháp trận này có gì cổ quái, việc này cũng không can hệ với chúng ta, nơi đây đã không còn gì, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Nàng đề nghị, sau đó khoát tay thu hồi khẩu lâm sắc phi kiếm cho vào trong túi trữ vật. Đạo hữu nói có lý. Hàng Lập gật đầu đồng ý. Lập tức hai người phóng ra ngoài. Nhưng khi đến gần cửa vào, trong lòng Hàng Lập lại nổi lên một cảm giác không ổn kỳ dị. Cước bộ không khỏi bị kìm hãm, quay người nhìn kỹ thầy khô. Sao vậy? Có gì không ổn sao? Bạch Giao Di không hiểu lên tiếng hỏi. Hàng Lập cũng không lập tức trả lời nàng, ánh mắt chớp động vài cái. Đột nhiên nhấc tay lên điểm chỉ, một tiếng lôi minh trầm thấp vang lên, từ đầu ngón tay kim quang chớp động, một đạo kim hồ bắn nhanh ra về hướng thầy khô trên thạch trụ. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 979, Ngũ Tự Đồng Tầm Ma. Bạch Giao Di kinh ngạc trợn tròn hai mắt, kim hình cung chỉ phóng ra một tiễn đã phá tan khối thầy khô. Thi thể tồn tại ở đây không biết đã bao nhiêu năm, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Đi thôi, xem ra ta thật sự đã quá lo lắng rồi. Hàng Lập nhướng mày im lặng một lát, nhàn nhạt nói, sau đó liền bước ra ngoài. Bạch Giao Di cười khẽ cũng im lặng đi theo sau. Sau đó không lâu, hai người một lần nữa xuất hiện tại trong một thông đạo, tiếp tục tiến lên phía trước. Ngay khi hai người vừa rời đi, một mảnh tử quang cuối cùng cũng bị hắc sắc âm phong bao phủ, làm cho nơi này lại tối đen như mực. Thì từ trong động quật phía dưới cột đá, đột nhiên có một bóng đen từ dưới mặt đất lao ra. Bóng đen này toàn thân đen nhánh, diện mục mơ hồ, cảm giác như bóng đen này chỉ là một bóng ma. Chỉ có hai mắt, lục quang yêu dị đang chớp động. Nó nhìn Nguyệt Viên bị biến thành băng nằm ngay lối vào một chút, rồi quay sang đám tro bụi phía trước cột đá. Sau đó liền phất tay một cái, một màn quỷ dị xuất hiện. Sau cái phất tay của bóng đen, tro bụi lập tức bay về phía nó, hình thành ra một bộ xương mờ ảo. Tiếp theo từ trong miệng bóng đen phát ra một hồi âm thanh huyền ảo, từ trên người thả ra từng đoàn hắc khí bao phủ toàn bộ đám tro bụi vào bên trong. Một lát sau, một thây khô giống hệt như cái thây đã bị Hàng Lập phá tan lúc trước, từ bên trong hắc khí quay cuồng đi ra. Lúc này thầy khô lại không còn là vật chết, đầu lâu lắc lư chuyển động, sau đó há mồm nhắm ngay khối băng có Nguyệt Viên nằm bên trong lối vào, phùng ra một cổ hắc âm phong, mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hòa tan của băng điêu. Vèo một tiếng, con Nguyệt Viên từ trong khối băng thoát ra, nó nhè răng vài cái rồi lao về phía thầy khô, nhẹ nhàng trèo lên người, sau đó ngồi im lặng trông giống như sủng vật. Thầy khô lúc này là có hành vi giống như một người bình thường, có vẻ như linh trí đã được mở ra hoàn toàn. Nó dùng móng vuốt đen nhánh để kiểm tra đầu Nguyệt Viên, động tác chậm rãi như đang đánh giá một việc gì đó. Trong lúc cả đám người Hàng Lập chia nhau hành sự, trên đỉnh núi ở gần đó, trong một trang viên đang phát ra tiếng kêu rung trời. Đang có gần trăm tên hắc bào tu sĩ từ trên cao dùng các loại pháp bảo pháp khí công kích một quần sáng màu vàng. Mà quần sáng này đang bao phủ hơn phân nửa thôn trang bên trong. Phía bên trong là chỉ có hơn 10 người hoàng bào tu sĩ đang liều mạng giữ vững trận kỳ, truyền linh lực ra, gia cố cho cấm chế. Nhưng có lẽ vì nhân số quá ít, lúc này quần sáng lung lay. Trên mặt đất, hoàng bào tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Trên không trung, có một tên trung niên tu sĩ, dung mạo uy nghiêm. Trên người cũng mặc hoàng bào, sắc mặt tái nhợt dị thường. Lúc này, hắn đang bị năm bạch sắc nhân ảnh bao vây chung quanh, mà năm người này là có dáng vẻ mờ ảo như có như không. Tống huynh, người thật không thể cho Hà gia một con đường sống sao? Ta cùng Quỷ Tông tông chủ cũng từng có duyên gặp mặt. Chỉ cần đạo hữu hạ thủ lưu tình, ta nguyện ý dẫn toàn bộ nhân mã Hà gia tộc từ nay rút lui khỏi tu tiên giới, không bao giờ xuất hiện. Hơn nữa nơi này là Nam Cương, đạo hữu hành sự ác độc như vậy, không khỏi làm cho các thế lực khác chú ý tới. Trung niên tu sĩ, mặc dù biết rằng tình thế hiện nay không thể vãn hồi, nhưng vẫn không thể từ bỏ một tia hy vọng, ngửa mặt lên trời nói. Hà gia các ngươi đã đáp ứng quy phụ Âm La Tông chúng ta, khi xảy ra chuyện lại đổi ý. Các ngươi coi Âm La Tông chúng ta là cái gì? Đừng tưởng rằng các ngươi trốn tránh tại Nam Cương, bổn tông sẽ không tìm được các ngươi. Vì danh tiếng của bổn tông, Hà gia chỉ có một con đường diệt tộc mà thôi. Tôn mộ không phải hạng người coi trọng tiểu tiết, đạo hữu tự kết thúc hay để cho tại hạ phải tự mình động thủ đây. Đạo hữu hẳn cũng biết, ngụ tự động tâm ma một khi xuất thủ chính là thi cốt đều không còn. Rõ ràng chung quanh không có một bóng người, âm thanh đột nhiên lại từ đâu đó truyền tới. Thanh âm phiêu hốt làm cho người nghe không phân biệt được kẻ đó là nam hay nữ. Vừa nghe nói như vậy, hoàng bào tu sĩ trong lòng chợt trầm xuống. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hoàng bào tu sĩ sắc mặt đại biến, liền đảo mắt nhìn về trang viên phía dưới. Chỉ thấy quần sáng cấm chế bảo vệ trang viên, rốt cuộc đã bị đánh vỡ. Hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay tán loạn, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Nét mặt hoàng bào tu sĩ trở nên trắng bệch, một tia huyết sắc cũng không còn. Phía ngoài trang viên, đám Âm La Tông tu sĩ sau một hồi hoang hô. Tiếp theo phô thiên cái địa pháp khí, pháp bảo đánh xuống. Tất cả tạo thành một quần sáng, trong phút chốc, liền bao phủ hơn 10 tu sĩ của trang viên vào bên trong. Các người dám! Hoàng bào tu sĩ cuối cùng cũng hiểu rằng, hắn đã không còn chọn lựa, liền vỗ túi linh thú bên hông. Một đạo hoàng quang từ trong túi phùng ra, hóa thành một hoàng mạng dài tới mấy trường, bắn nhanh xuống. Đạo hữu không cần chấp nhặt về đám tiểu bối phía dưới. Hãy để tông mộ lãnh giáo hồn thiên chuyên của đạo hữu một lần đi. Nhân vật thần bí nhàn nhạt nói một câu. Một bóng trắng bỗng nhiên xuất hiện phía dưới hoàng mạng. Đường tốc cực nhanh, tốc độ gần như đã thuấn di. Hoàng mạng hùng hăng chợt lóe, há miệng đỏ lòm như chậu máu, hùng hăng hướng về phía bóng trắng. Bóng trắng không nói thêm một lời, thân hình rung lên, bỗng nhiên hóa thành một đầu khô lâu cực to, màu trắng. Hoàng mạng thấy vậy cả kinh, vội vàng dừng lại nhưng cũng đã muộn. Khô lâu sau khi kêu lên cạc cạc vài tiếng quái dị, liền há miệng, một chùm bạch ti từ trong miệng phun ra, cuốn lấy hoàng mạng. Trong nháy mắt đã bao vây hoàng mạng vào bên trong. Hoàng mạng kinh hãi tự nhiên liều mạng giãy giụa, cự vị cứng rắn như roi thép không ngừng đảo qua đảo lại. Nhưng đầu khô lâu lúc này lại tiếp tục há miệng, thổi ra một luồng sáng mờ ảo. Luồng sáng chia nhau lướt theo từng sợi bạch ti rồi lan tới trên thân thể của hoàng mạng. Một màn khó có thể tưởng tượng đã xuất hiện. Hoàng mạng ban đầu to lớn, da bên ngoài bóng loáng, sau khi quần sáng đi qua, huyết nhục tự động biến mất, toàn thân khô quắt lại. Hoàng mạng cứ đơn giản như vậy mà chết đi. Đầu khô lâu vẫn chưa dừng tay, bạch tì rung lên đem thi thể hoàng mạng cuốn vào trong mồm. Thấy linh mạng đã đi theo mình rất nhiều năm, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Hoàng bào tu sĩ mặc dù cực kỳ hoảng sợ, nhưng trong nháy mắt vẫn hiện lên một tia oán độc. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên vùng tay vỗ vào sau gáy của mình. Từ trong miệng phun ra một vật, đây có vẻ như là một thiên chuyên, nhưng có kích thước cực lớn. Hoàng bào tu sĩ hai tay kết pháp quyết, nét mặt ngưng trọng điểm về phía thiên chuyên. Thiên chuyên liền bay lên cao, tiếp theo quang mang từ bên trong điên cuồng phóng ra. Cơ hồ chỉ trong thời gian khoảng một hơi thở, một người to lớn